Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 674. Cầu thả ở Hoàng Tuyền Thành. Eden Đại Đế đi tới Tử Tuyết Núi, nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, hai mắt ẩn chứa biển máu cuồn cuộn không ngớt. Tổng hợp lại các phòng thủ cứ điểm, động thủ có 8 người ở trên. Quá kỳ quái, loại trình độ này đánh bất ngờ. La Đen sao lại thế, không có chuyện trước phát hiện. Eden Đại Đế nhìn trận pháp trung tâm nhất xúc mục kinh tâm cái động khẩu, rơi vào trầm mặc, hắn bấm ngón tay thôi diễn, cuối cùng hướng một cái hướng khác bay đi, sau đó lại đang trong quần sơn một cái đen nhánh hố to chỗ dừng bước. Thật là khủng khiếp, lôi chi lực, con ta cư nhiên chết bởi lôi kiếp. Nam tử lập ở trên hư không, mây máu cuồn cuộn, che đậy sắc trời, thế gian tựa như luyện ngục. Hắn đứng tại chỗ hồi lâu, lúc này mới đưa mắt nhìn sang đông phương. Chân tướng chỉ có một, là thiên đình người trong cùng ta trong tộc quỷ liên hợp, thừa dịp con ta trọng thương, nhân cơ hội vây giết. Đáng trách. Ầm ầm, một đạo cực kỳ kinh khủng huyết hồng xé mở bầu trời, nhắm hướng đông phương đi. Hỗn độn lôi quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chặn huyết hồng lối đi. Lại một tràng đại chiến kinh thiên động địa bạo phát, hắc trạch đại địa lần nữa nghênh đón hủy diệt tai nạn. Sơn băng địa liệt, Trường Giang và Hoàng Hà khô, thành thị trở thành phế tích. Cuối cùng, huyết hồng hướng hắc trạch khắp mặt đất tâm chạy trốn, lôi quang truy kích kịp vạn dặm không có kết quả, bắt đầu lộn trở lại. Chiến đấu cứ như vậy hạ màn, nhưng là chân tránh ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. La Đen là phản hư kỳ trung được khen là nhất có thể trở thành hợp đạo chân thần đại năng, nhưng ở hắc trạch vùng đất trung tâm nơi ngã xuống, tin tức này khuếch tán ở toàn bộ hắc trạch đại địa, đưa tới oanh động to lớn. Trời ạ, La Đen nhưng là phản hư điên phong tồn tại, người nào dám ra tay? Hợp đạo siêu cấp lớn có thể sao? Không có khả năng. Nếu như là hợp đạo cảnh đại năng xuất thủ, nhất định không còn cách nào tránh thoát sinh mệnh thần cung mấy vị kia đại đế tra xét. Chắc là cái khác phản hư đại năng ra tay. Dĩ nhiên tại Eden Đại Đế dưới mí mắt, đem con của hắn giết. Nghiêu bước, nghe nói là thiên đình cường giả thần bí liên hợp huyết tộc đại có thể làm. Cũng không biết là người. Cái này hắc trạch đại địa cùng thiên đình liền không yên ổn lạc tương đương. Quản chúng ta đánh giám, chúng ta hãy tìm huyết uống đi. Huyết tộc chính là như vậy. Bọn họ mặc dù sẽ nhiệt nghị chuyện này, thế nhưng trả thù tâm lý cũng không cường. Tập thể ý thức mờ nhạt. Thông thường muốn tham gia cái gì chiến đấu, cũng là phải cùng tự thân quyền lợi nóc mới được. Nếu như một vị đại năng bị giết, thì có một đoàn huyết tộc kêu la nhào qua báo thù. Như vậy huyết tộc đã sớm bị diệt tộc, ngay cả Eden Đại Đế đều tạm thời chế trụ muốn lập tức đi báo thù tâm tư. Lựa chọn âm thầm điều tra tình huống, trước ổn định lại nói, cũng không khỏi không ổn a. Hắn không đủ vị kia dùng lôi đánh, còn có thể làm sao? La Đen chết tại Cửu Châu Đại Lục truyền ra. Cửu Châu giới khi biết việc này có rất lớn có thể là thiên đình gây nên sau. Người người cùng có vinh yên, khua chiêng gõ trống địa ăn mừng, náo nhiệt giống như ăn Tết giống nhau. Huyết tộc làm là nhân tộc đại địch, có như vậy một vị đỉnh tiêm đại năng ngã xuống, đối với nhân tộc mà nói tự nhiên là nhất kiện thiên đại hảo sự. Mà sự tình lại là thiên đình gây nên. Cửu Châu giới nhân tộc nhóm lại một lần nữa cảm nhận được thiên đình cường đại cùng tin cậy. Muốn là bọn hắn biết chuyện này chủ lực chỉ là một đám thiên đình đệ tử cùng với nào đó cái học sinh dưới trướng thế lực gây nên, không biết biểu tình sẽ có nhiều đặc sắc. An Lâm đám người đã lợi dụng thượng đế đặc cung tiềm hành y, yên lặng về tới Hoàng Tuyền Thành. Ở giữa không có bất kỳ một ngoại nhân biết, tất cả phảng phất lại khôi phục bình tĩnh, bọn họ tiếp tục bắt đầu cả ướp muối sinh hoạt. Bất đồng duy nhất là An Lâm trên đầu đột nhiên nhiều hơn một bụi cây đung đưa cỏ nhỏ. Phốc suy, tường thành đầu xinh đẹp khả ái mầm ngọt chứng kiến An Lâm bộ dạng nhịn không được bật cười. Ha ha, An Nga, trên đầu của ngươi có điểm lục, là muốn đối với chúng ta ám chỉ chút gì sao? An Lâm mặt tối sầm, ngươi biết cái gì? Ngươi hiểu sinh mệnh sao? Bụi cây này cỏ nhỏ có thể cho ta lực lượng. Mầm cười ngọt ngào không thể nhánh, khoát tay lia lịa, hành hành hành, ngươi nói đều đối với. Ha ha, không được, để cho ta cười nữa một hồi. An Lâm mặt đen lại ly khai. Lời hắn nói nhưng thật ra là thực sự. Blay hóa thân làm cỏ nhỏ phía sau, đứng ở An Lâm trên đầu, đi qua luyện tập sự quang hợp năng lượng chuyển hóa, sẽ đem một bộ phận sinh mệnh lực dung nhập An Lâm trong cơ thể. Nói cách khác, Blay trở nên mạnh mẽ, hắn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Đây chính là bên ngoài trang bị thức phần mềm hack a. Loại vật này cho dù là kỳ lạ, An Lâm cũng sẽ không cự tuyệt a. Dù sao hắn không phải là một chú trọng bề ngoài, mà là trọng chú nội hàm người. Tựu giống với hắn chuẩn đạo lữ, Hứa Tiểu Lan có xinh đẹp hay không hắn không biết. Thế nhưng hắn biết Hứa Tiểu Lan là một cái siêu có nội hàm, siêu có khí chất nữ tử. Cái này là đủ rồi. An Lâm ngốc đứng ở trên tường thành, dỗi rảnh tới không có việc gì. Chủ nhiệm lớp lại cấm các loại hoạt động giải trí. Hắn suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là kéo Hứa Tiểu Lan qua đây cùng nhau hạ đánh cờ mồm. Pháo tám yên ổn, An Lâm hai tay khoát lên trên tường cao, vẻ mặt ưu buồn nhìn viễn phương. Hứa Tiểu Lan liễu nhíu mày một cái, nhẹ giọng nói êm ái. Xe ba vào cửu, trước binh bảy binh sáu. An Lâm hai mắt sáng lên, chiến đấu chậm rãi gay cấn. Cuối cùng Hứa Tiểu Lan vẫn bị An Lâm cho tướng quân. Cái này không chỉ có là tài đánh cờ giữa so đấu, cũng là trí nhớ, không gian tư duy ăn khớp cùng ứng chiến tâm tính giữa so đấu. An Lâm bằng thực lực thắng trận chiến đấu này. Ha ha ha, ta thắng, đa tạ, Tiểu Lan. An Lâm rất vui vẻ. Hứa Tiểu Lan lật cái khả ái bạch nhãn, bất đắc dĩ nói, lúc này đây có thể cho hai ta cái xe sao? Có thể, xe đều có, bất quá ngươi được trước ném một con ngựa, ngoặc kép, đi. Kết quả là, hai người lại đang đầu tường chơi nổi lên đánh cờ mồm. Thật đừng nói, còn thật có ý tứ. Hiên Viên Thành đứng ở ngoài thành, chính mình tìm một khối đất trống, đi cân nhắc lĩnh vực vấn đề. Thường thường có đáng sợ bạo tạc, làm cho đại địa đều rung động. Hoàn hảo trên tường thành binh sĩ cùng đệ tử đều đã thành thói quen, không hề nhất kinh nhất xạ. Bọn họ nhìn bay lên hỏa diễm cùng bùn đất, còn cảm thấy thật đẹp mắt. Có đôi khi còn có thể thảo luận lần này bạo tạc cùng lần trước bạo tạc có cái gì dị đồng điểm. Bình tĩnh tính ra kỳ, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại qua một cái thiên. Sáng sớm, cỏ nhỏ đang ở An Lâm trên đầu lo lắng lung lay. Tiểu tinh linh lo lắng mở ra như bảo thạch sáng long lanh hai mắt, vươn người một cái, cảm thấy lực lượng của thân thể đã khôi phục, lần nữa đầy máu sống lại. Nàng nhìn phía gần bên vẫn còn ngủ say An Lâm, cười giả dối, có chút trò đùa giai địa tự tay nắm An Lâm mũi. An Lâm chân mày khẽ nhíu một cái, tựa hồ có hơi khó chịu. Tiểu tinh linh nín cười, còn nắm bắt không thả. Ba, một bạt tai phá không kéo tới, đem tiểu tinh linh trùng điệp đánh bay. Ầm ầm, tiểu tinh linh như đạn pháo bay ngược, tường thành bị xô ra rồi một cái động lớn. An Lâm người khổng lồ, Valentina có chút chật vật bay trở về, nhìn An Lâm tay trưởng, nổi giận đùng đùng hô. An Lâm vẫn còn ngủ say, hiển nhiên vừa mới một cái tát kia là vô tình một kích. nếu như cảnh giới thấp người cũng nên cẩn thận, như vậy trò đùa dai sẽ bị một cái tát đập chết. Valentina chứng kiến An Lâm còn không tỉnh, hai tay bạo phát sáng chói bạch quang, hướng An Lâm bao phủ đi. Siêu, hai người biến mất ở mảnh thiên địa này. Một giây kế tiếp, hai người xuất hiện ở thần kính thế giới. Cũng vào giờ khắc này, huyền diệu thần chi thanh âm chút vào An Lâm lỗ tai. Như trời xanh thẩm lý và phán quyết, chí cao chí tôn, không thể xâm phạm, An Lâm người khổng lồ, rời giường rồi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.